Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1345, mang thai. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Lệ không nói chuyện, chỉ lấy khăn tay ra cho Cố Mãn Mãn lau nước mắt, vào trong xe nghỉ ngơi đi. Cố Mãn Mãn lắc đầu. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng Tiêu Văn kêu đau. À, đau. Thẩm Lệ nghe thấy tiếng kêu quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Văn đang nằm co quắp trên mặt đất, tay ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua có vẻ hết sức đau đớn. Cố Mãn Mãn thấy thế, lạnh lùng hừ một tiếng. Cô ta lại bắt đầu giả vờ đúng không? Đồ xấu xa. Thẩm Lệ trông thấy sắc mặt của cô ta không ổn, nên ngồi xổm ngay xuống trước mặt quan sát vẻ mặt của cô ta. Tiêu Văn, cô làm sao vậy? Con của tôi. Giọng nói của Tiêu Văn vô cùng yếu ớt. Cứu con của tôi. Sau khi Thẩm Lệ nghe thấy Tiêu Văn nói điều này, chợt mở to hai mắt ra. Cô nói cái gì? Đúng lúc này, thì Cố Chi Dân từ đằng xa chạy tới. Tiêu Văn. Thẩm Lệ ngẩng đầu, hơi ngỡ ngàng nhìn Cố Chi Dân đang chạy đến bên này, không khỏi dâng lên cảm giác không chân thực. Cô thấy Cố Chi Dân chạy tới, nhìn vẻ mặt khẩn trương của anh ta đang bế Tiêu Văn lên khỏi mặt đất chạy đi. Sắc mặt Tiêu Văn trắng bệch, níu lấy vạt áo của anh ta thì thào kêu lên. Con, chị Tiểu Lệ. Thẩm Lệ chăm chú nhìn theo hướng Cố Chi Dân rời khỏi, sắc mặt như bị mất hồn mất vía, làm cho Cố Mãn Mãn trông thấy mà lo lắng. Sau đó Thẩm Lệ mới hoàn hồn, ánh mắt hơi trống rỗng. Chị muốn nghỉ ngơi. Dáng vẻ này của cô làm cho Cố Mãn Mãn hơi lo lắng, khẽ nói với cô. Em đưa chị về khách sạn nhé. Thẩm Lệ lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng. Về nhà, Cố Mãn Mãn hỏi lại một lần giống như muốn xác nhận. Trong ấn tượng của cô, Thẩm Lệ là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, thế mà bây giờ khi mất thành vừa bắt đầu quay, chỗ quay phim vừa mới thuê, mỗi ngày đều phải mất một khoản chi phí lớn, thế mà đột nhiên cô lại nói muốn về nhà nghỉ ngơi, hành động này có thể nói rất tùy hứng. Còn Cố Mãn Mãn với tư cách người đại diện cũng đã đến lúc phải phát huy tác dụng rồi. Theo lý mà nói, Cố Mãn Mãn nên khuyên Thẩm Lệ đừng tùy hứng như vậy. Nhưng mà tâm trạng của Thẩm Lệ làm cho cô vô cùng lo lắng. Tốn tiền thì tốn tiền thôi, cũng không phải không bồi thường nổi. Sau khi Cố Mãn Mãn đã quyết tâm, bèn nói với Thẩm Lệ. Chị Tiểu Lệ, chị vào trong xe nghỉ ngơi trước, em đến chỗ đạo diễn xin phép nghỉ. Thẩm Lệ khẽ gật đầu. Cố Mãn Mãn thì quay người đi tìm đạo diễn. Thẩm Lệ vừa dựa vào xe bỗng ngã ngồi xuống đất, trong đầu toàn là cảnh tượng ban nãy khi Cố Chi Dân ôm Tiêu Văn đi trước. Hóa ra là có thai, nhìn có vẻ Cố Chi Dân rất lo lắng. Cô Thẩm, bỗng giọng nói của một người đàn ông vang lên kéo lại dòng suy nghĩ của cô. Tâm trạng của Thẩm Lệ lên xuống quá lớn, nên phản ứng chậm chạp, dựa theo tiếng gọi quay sang nhìn, thì trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang mặc âu phục. Người đàn ông này rất cao, khuôn mặt sáng sủa, cả người toát lên vẻ nho nhã, khí chất không tầm thường. Nhìn hơi quen mặt, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Người đàn ông hình như cũng nhận ra cô đang nghĩ gì, hơi cong môi lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô Thẩm, năm ngoái chúng ta từng gặp mặt trong một buổi tiệc, tôi là Đào Triển Minh. Đào Triển Minh, Thẩm Lệ đã nghĩ ra. Anh là ông chủ của Dị Kiền. Dị Kiền là một công ty mạng mới nổi mấy năm nay, nhưng chỉ bằng vài năm ngắn ngủi đã trở thành công ty nổi tiếng dẫn đầu trong giới, cũng là một trong những nhà tài trợ cho bộ mất thành này. Cô Thẩm vẫn nhớ tôi sao? Gocchuyenaudio.com. Trong mắt Đào Triển Minh mang theo ý cười nhẹ nhàng, nhưng khó có thể hiểu rõ anh ta đang vui hay không vui. Có lẽ những người giỏi giang đều như thế, am hiểu việc che giấu tâm trạng, không dễ dàng để người khác nhìn rõ suy nghĩ trong lòng mình. Nếu như bình thường, có lẽ Thẩm Lệ còn có thể dùng khả năng chuyên nghiệp của mình để đối phó với một nhà tài trợ. Nhưng hiện giờ cô đang không có tâm trạng đó. Cách chương.